Tuyệt Đại Long Y, chương 185, C185, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì? Triệu Lâm không phải chỉ là một tên nghèo khổ bình dân thôi sao? Tâm trạng của Tề Nguyên thay đổi liên tục. Tên đầu chọc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt trắng bệch, chỉ là một tên tay sai. Anh ta không cần đi suy xét cảnh tượng trước mặt rốt cuộc là tại sao lại như vậy. Anh ta chỉ cần suy nghĩ rõ một chuyện là được. Đó chính là, anh ta xong rồi. Ngay cả Tề Đại Khí cũng có thái độ như vậy đối với Triệu Lâm. Anh ta chỉ là một tay sai. Lại kết hợp với việc Tề Nguyên dùng thủ đoạn đề tiện như vậy để đối xử với Triệu Lâm. Kết cục đương nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Lâm nghe được đáp án này, đồng tử chấn động. Anh tin rằng Tề Đại Khí không nói dối. Vì giọng nói của người kia không khác nhiều so với giọng nói trong điện thoại. Nhưng đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Tề Nguyên phái người ám sát Kiều Phương. Nhưng Tề Đại Khí lại làm người bảo vệ được cậu để lại. Truy bắt được sát thủ. Tôi không rõ lắm. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Lâm nói thẳng. Tề Đại Khí nghe thấy như vậy. Khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nói. Thật ra. Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng nó có lẽ sẽ biết rõ hơn. Tề Đại Khí nói xong bèn nhìn về phía Tề Nguyên. Cút lại đây cho bố. Giọng nói của Tề Đại Khí trầm thấp. Như là một dã thú đang phẫn nộ khẽ gầm lên. Tề Nguyên vẫn còn sững sờ. Tề Đại Khí giơ tay lên. Thủ hạ của ông ấy lập tức biết nên làm gì. Trong nháy mắt có hai người đi tới. Trực tiếp kéo anh ta tới trước mặt Tề Đại Khí. Tề Đại Khí nói. Bây giờ bố hỏi con một số câu hỏi. Con tốt nhất không nên có nói dối. Nếu không. Kể cả con là con bố, bố cũng sẽ xử lý con. Sẽ xử lý con, bốn chữ vô cùng đơn giản, lại mang đến sự sợ hãi cực độ cho Tề Nguyên. Anh ta biết rõ bố mình là người như thế nào. Trong các gia tộc ở thành phố Trung Châu, tuy rằng nhà họ Tề vẫn kém hơn khi so với tam đại gia tộc, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ bị người xem nhẹ. Tại sao? Bởi vì nhà họ Tề có thể điều động số nhân số quá nhiều. Họ thậm chí còn điều hành một số doanh nghiệp liên quan đến vũ lực ở nước ngoài. Đây cũng là lý do Tề Nguyên lại dám to gan mà ở trả thù Triệu Lâm như vậy. Bố, Tề Nguyên không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tề Đại Khí nghe thấy anh ta nói đến chữ này thì lại cảm thấy cực kỳ phiền lòng. Bộp, một bạt tai của Tề Đại Khí mạnh mẽ trực tiếp rơi xuống mặt anh ta. Lời mà bố vừa mới nói con có nghe thấy không? Khuôn mặt của Tề Đại Khí có vài phần hung dữ. Tề Nguyên bị đánh đến mức choáng váng. Cơ thể của tên đầu chọc bên cạnh sụi lơ. Sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất. Tề Đại Khí nhận ra sự tồn tại của anh ta. Phân phó nói. Mang cậu ta tới đây cho tan. Đối phó với tên đầu chọc. Tề Đại Khí không hề khách khí. Đi lên dùng bàn tay to lớn của mình trực tiếp bóp cổ anh ta. Chất vấn nói. Tôi hỏi cậu. Là Tề Nguyên phân phó cậu phái người ám sát mẹ của Triệu Lâm sao? Không có. Không có. Tên đầu chọc cảm giác bản thân mình không thể hô hấp được. Sợ hãi dãy giụa vô cùng kịch liệt. Cố gắng nói ra mấy chữ quan trọng. Cách chương.